Bát gia tái thế. Chương 330. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảnh khắc đó, sắc mặt Hàn Thái chợt thay đổi, trở nên tái nhợt, méo mó, thiếu đi màu máu. Trực giác nói cho hắn ta biết mình gặp nguy hiểm nên giơ con dao trong tay theo bản năng, đâm về phía cổ Tống Ngữ Yên. Tiếc là trễ, tất cả đã quá trễ. Chỉ trong chưa đến 1/10 hơi thở, mặt Trần Đức đã xuất hiện trước mặt hắn ta. Rất gần, rất gần, cách hắn ta chưa đến nửa mét. Lưỡi dao kia đang cách Tống Ngữ Yên rất gần. Trần Đức ôm lấy eo cô ấy, nhẹ nhàng xoay tròn. Con dao lướt qua cổ họng cô ấy với khoảng cách chưa đến 1 cm. Nguy hiểm đến mức không thể nguy hiểm hơn. Mặt Tống Ngữ Yên trắng bệch, tim đập cực nhanh. Cứ tưởng lần này mình sẽ chết rồi. Cô ấy kinh ngạc nhìn chằm chằm Trần Đức, hoảng hốt tột độ. Đừng sợ, có anh ở đây. Không có bất kỳ kẻ nào được phép tổn thương đến em. Trần Đức khẽ dỗ dành, gần cô ấy trong gang tấc. Mày, sao lại như thế? Sắc mặt Hàn Thái cực kỳ tệ, trên mặt là vẻ khiếp sợ không thôi. Đến tận bây giờ hắn ta vẫn không biết Trần Đức lao đến đây bằng cách nào. Tại sao lại nhanh như thế? Hệt như ma vậy, điều đó không thể xảy ra được. Anh còn là người không? Tống Ngữ Yên cảm nhận cơ thể nóng cháy của người đàn ông trước mặt. Nhìn những vết thương rợn người kia, Tống Ngữ Yên không biết phải nói thế nào. Đau lòng không sao tả nổi. Đang định nói gì thì chợt biến sắc. Cẩn thận, chỉ trong nháy mắt, Lục Thập Phương bên cạnh Hàn Thái đã phản ứng lại. Là một võ giả, còn là võ giả mạnh nhất ở đây. Phản ứng của hắn ta cũng khá nhanh nhạy. Hắn ta giơ nắm đấm lên vụt thẳng vào đầu Trần Đức. Vụt, một đấm trực tiếp lao vào không khí, phát ra âm thanh gió thét chói tai, cùng với quyền ý dữ dội đủ để khiến một người cao lớn bị đánh chết. Thế vẫn chưa hết, tay trái là nắm đấm, còn ống tay áo bên phải của hắn ta lại xuất hiện một thanh kiếm ngắn nằm trong lòng bàn tay. Một kiếm đó còn mạnh hơn cả cú đấm kia, nhanh chóng đâm về phía tim Trần Đức. Lục Thập Phương không ra tay thì thôi, một khi ra tay thì phải lấy mạng Trần Đức. Quyết đoán, hung hãn, tình thế ép buộc, danh con, trước mặt Lục Thập Phương này mà vẫn mong mình may mắn ư? Tự tìm đường chết. Lục Thập Phương kiêu ngạo nói, đầy tự tin, là một thanh niên võ giả, dù có mạnh cách mấy thì cũng đi được tới đâu. Hắn ta có tự tin mình sẽ giải quyết dễ dàng thôi. Trần Đức thì đúng như những gì hắn ta đoán, hoàn toàn không kịp phản ứng, đứng yên đó không nhúc nhích, bộ dạng luống cuống tay chân đó trông rất chi là buồn cười. Chỉ là, chẳng mấy chốc Lục Thập Phương đã không thể cười nổi nữa. Hắn ra vừa dứt lời, thì cơ thể Trần Đức, đột nhiên, hoàn toàn không có một dấu hiệu nào, biến mất. Một đấm, một nhát dao hoàn toàn thất bại. Một giây sau đó, giọng nói lạnh lẽo chợt vang lên bên hông hắn ta. Chấm, anh thật sự rất mạnh. Tạm thời là người mạnh nhất tôi được gặp. Nhưng đứng trước sức mạnh tuyệt đối và tốc độ, anh thật sự rất tệ. Cùng với giọng nói đó, Lục Thập Phương thấy rất rõ trưởng tay của Trần Đức đang rơi xuống đầu mình. Khoảnh khắc đó, Lục Thập Phương chỉ cảm thấy dường như có thứ gì đó đang ầm ầm nổ tung trong đầu mình. Ngay sau đó, Lục Thập Phương mất đi ý thức, trực tiếp kết thúc cuộc đời. Ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng, cùng với không thể tin được. Giết rồi, Hàn Nhất và Hàn Nhị cũng nhanh chóng vọt lên trong khoảng thời gian ngắn. Đao trong tay hai người đều chém về phía Trần Đức. Cách chương.